Mật Phi ở Thanh Triều, chương 19 đến 1 gặp Định Quý Nhân 1, góc truyện audio.com. Sau khi mọi người rời đi, Hoàng Quý Phi cầm ly trà lên, một tiếng ba nặng nề vang lên, sau đó đứng dậy, đôi mắt đầy thù hận, bởi vì giận dữ mà bả vai hơi run rẩy. Cung nữ đứng bên cạnh nàng thấy vậy, vội vàng quỳ xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chỉ sợ nàng sẽ phát tác lửa giận lên người mình. Không khí trong điện nhất thời bị đè nén làm cho người ta hít thở không thông. Hoàng Quý Phi nắm chặt khăn trong tay, cố gắng áp chế ghen tị và không cam lòng của mình xuống. Nhưng đôi mắt đầy thù hận vẫn còn bán đứng nàng. Nàng thật sự không nghĩ đến, Hoàng thượng cứ như vậy mà cứng rắn cho nàng một bạt tay. Tàn nhẫn không chút lưu tình đánh nát một tia ảo tưởng cuối cùng trong lòng nàng. Thì ra, trong mắt hắn, nàng không có chút địa vị gì, thậm chí còn không bằng một cái tiện nữ người Hán. Nếu không tại sao hắn lại dám đánh mặt nàng trước mọi người? Nghĩ đến mới vừa rồi Lý Đức Toàn nói mấy lời tôn kính đó. Trong lòng nàng giống như bị một tảng đá chặn lại, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Nếu là Thành tỷ tỷ, Hoàng thượng nhất định sẽ không làm như vậy đi. Hắn đối tốt với mật quý nhân kia, có phải vì dáng dấp của nàng ta có mấy phần giống tỷ tỷ? Trong lòng nàng bắt đầu run rẩy tự hỏi, chỉ nhớ trở về, những hình ảnh đặc biệt chói mắt kia nhất thời hiện rõ trong đầu nàng. Khi đó, nàng vẫn còn chưa là phi tử của hắn. Lúc vào cung làm bạn với tỷ tỷ, nàng thấy hắn đối xử rất tốt với tỷ tỷ. Trong lòng vô cùng hâm mộ, sau đó, nàng trở thành phi tử của hắn, mới phát hiện, cũng không phải nữ nhân nào may mắn như tỷ tỷ. Thật ra, nàng muốn cũng không nhiều, nhưng lại không nghĩ tới. Hắn lại keo kiệt như vậy, ngay cả một chút ôn tình cũng không cho nàng. Mặc dù là vậy, nội tâm nàng vẫn còn có một tia chờ đợi, nhưng ngay hôm nay, mới vừa rồi, đích thân hắn đẩy nàng vào địa ngục. Nhất định hắn không biết rằng, trong lòng nàng có nhiều đau đớn, giờ thì thêm thù hận sâu đậm, nàng vuốt ve bụng của mình, trong mắt dần lộ vẻ tàn nhẫn nhàn nhạt. Xuân Đào, cùng bổn cung đi một chuyến tới cung Từ Ninh, điện dưỡng tâm, Lý Đức Toàn bưng một ly trà nóng tới trước Long án. Bàn của vua, Nguy, nhỏ giọng kêu, Hoàng thượng, Khang Hy nâng mắt nhưng không có ý nhận lấy ly trà. Âm thanh bên ngoài là gì? Lý Đức Toàn hơi chần chờ, nói, là Định Quý Nhân quỳ ở ngoài điện, muốn gặp Hoàng thượng, nói nếu Hoàng thượng không gặp nàng, nàng sẽ quỳ không đứng lên. Định Quý Nhân này cũng là người không có ánh mắt, rõ ràng là Hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ nàng, vào lúc này lại bám sát, chỉ biết chọc cho Hoàng thượng tức giận thêm, mới vừa rồi ông có bước ra nhìn một cái, có ý tốt khuyên nàng trở về. Nhưng Định Quý Nhân sống chết không chịu, nếu đã vậy, thì đừng có trách ông. Hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm như vậy, ông biết rõ tính tình Hoàng thượng, kiêng kỵ nhất là bị người uy hiếp. Nghe Lý Đức Toàn nói xong, Khang Hy nâng mắt, trong đôi mắt dần xuất hiện một tia lạnh, không phải trẫm đã cấm túc nàng rồi sao? Bẩm Hoàng thượng, nghe nói là Hoàng Quý Phi đi cầu xin Thái Hậu thả nàng ra. Lý Đức Toàn thấy sắc mặt của Khang Hy, vội vàng trả lời, Khang Hy không nói một câu, đôi mắt không nhìn ra vui hay giận, trong lòng Lý Đức Toàn lột bộ, lại âm thầm chán ghét Định Quý Nhân nhiều hơn một phần. Lúc lâu sau, Khang Hy nhận lấy ly trà Lý Đức Toàn đưa lên, từ từ uống một hớp, mặt không thay đổi, nói, nàng đã muốn quỳ, thì để cho nàng quỳ đi, nghe nói vậy. Cuối cùng Lý Đức Toàn cũng thở phào nhẹ nhõm, còn chưa đáp lại, lại nghe người ngồi trước Long án tiếp tục phân phó, truyền chỉ trẫm, cho mời mật quý nhân vào cung Càn Thanh. Khang Hy nói tùy ý, giống như đây là một chuyện vô cùng bình thường. Nhưng lọt vào tai Lý Đức Toàn lại là ý khác, bên ngoài có một người đang quỳ, vào lúc này Hoàng thượng lại muốn truyền mật quý nhân tới. Nếu không phải thấy Hoàng thượng thật cưng chiều vị cung kỳ thường kia, hắn nhất định là nghĩ Hoàng thượng đang kéo thù hận cho người ta á. Lý Đức Toàn nhìn thần sắc Khang Hy một chút, trong mắt xẹt qua một tia khác thường, sau đó khom người, vội vã ra khỏi cung Càn Thanh. Lúc lui ra ngoài, ông len lén lau mồ hôi lạnh, liếc nhìn Định Quý Nhân vẫn đang quỳ trên đất, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Cách Trương.